Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 330, chương 332 dòng lũ. Lúc xế chiều, bức tường thứ hai, Thiên Sơn Quan bên ngoài, một tòa tĩnh mịch trong núi rừng, hồn ban thiếu niên một nhóm 10 người, tại phiêu đãng trong tuyết lớn cẩn thận tiến lên. Vạn hạnh, hôm nay không gió, bằng không mà nói, tuyết lớn sẽ đặc biệt trở ngại tầm mắt của mọi người. Bốn tiểu đội cái nón trụ trước trận tiến. Tại Tiêu Đằng đặt yêu cầu phía dưới, Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi tạo thành cánh trái, Thạch Lâu, Thạch Lan tạo thành cánh phải. Hai chi tiểu đội đồng đều thoáng lạc hậu hơn trung ương đầu mũi tên Phàn Lê Hoa tiểu đội. Cũng không biết Tiêu Đằng đặt là thế nào suy tính, nhất nhu cầu bén nhọn Tấn Mãnh Tiên Phong tiểu đội, vậy mà phân cho Phàn Lê Hoa, Lý Tử Nghị, Tôn Hạnh Vũ tiểu đội. Như vậy trải qua, ở vào trung quân Tiêu Đằng Đạt trong tiểu đội, Triệu Đường cùng Lục Mang ngược lại biến thành Tiêu Đằng Đạt bảo tiêu. Bất quá hai người cũng là phối hợp, không có điều gì dị nghị. Nguyệt báo, ta thấy được một cái nguyệt báo. Bộ đàm bên trong, truyền đến Thạch Lan thanh âm hưng phấn. Đến cũng không thể nói Thạch Lan ngạc nhiên. Dù sao nguyệt báo loại sinh vật này, tại bức tường thứ nhất bên kia thế nhưng là không gặp được. Càng mấu chốt chính là, nguyệt báo một châu song kỹ, theo thứ tự là tuyết đạp cùng tuyết phong sung. Đối với hồn kỹ tuyết phong sung, Thạch Lan có thể nói là hướng tới đã lâu. Ân, tốt a, kỳ thật Cao Lăng Vi có hết thảy hồn kỹ, Thạch Lan đều hướng tới đã lâu. Nàng hận không thể trở thành Cao Lăng Vi phiên bản. Không chỉ có một, tỷ tỷ Thạch Lâu ý nghĩ cùng muội muội không có sai biệt. Cao Lăng Vi vị đại thần này đã trở thành hai tỷ muội mô bản. Rộng cái cáo, ta gần nhất đang dùng tiểu thuyết app, Android điện thoại quả táo đều duy trì. Tiêu Đằng Đạt thanh âm truyền tới. Cụ thể phương vị, Thạch Lan cũng vội vàng đáp lại. Bốn tiểu đội tạo thành trận hình mũi khoan. Giữa mỗi chi tiểu đội cách xa nhau 3-40 mét. Cái này cũng liền mang ý nghĩa. Cánh trái Vinh Đào Đào khoảng cách cánh phải Thạch Gia tỷ muội khoảng cách cũng không gần. Nghe được Thạch Lan báo cáo, Vinh Đào Đào một bên cẩn thận quan sát bên trái sơn lâm, vừa hướng bên người Cao Lăng Vi nói khẽ. Nhìn xem bên kia, Cao Lăng Vi một tay tìm được đỉnh đầu, thay đổi Tuyết Nhung Miêu phương vị. Xuyên thấu qua Tuyết Nhung Miêu ánh mắt, nàng nhìn thấy một cái toàn thân trắng như tuyết, thân thể đường cong hiện lên hình giọt nước mỹ lệ nguyệt báo. Con nguyệt báo này hiển nhiên đối với tiểu đội đám người ý đồ bất chính. Nó lặng lẽ nằm ở to lớn tuyết tùng thụ bên trên, không nhúc nhích, chờ lấy con mồi vào trong. Nếu như đám người không thay đổi phương hướng đi tới mà nói, ở vào cánh phải Thạch Gia tỷ muội sẽ từ nguyệt báo dưới chân đi ngang qua. Thạch Lan thanh âm lần nữa từ bộ đàm bên trong truyền đến. Nguyệt báo dáng dấp thật đẹp nha, tương đương ta rất muốn giết chết nó. Chấm ngoặc kép, đám người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thạch Lan thanh âm đàm thoại không chỉ có riêng là truyền lại cho chúng tiểu đội, thanh âm kia cũng thông qua bộ đàm truyền cho hậu phương xa xa treo tùng giang hồn võ giáo sư đoàn đội. Nghe vậy, Hạ Phương Nhiên lại là vui vẻ. Hắn quay đầu nhìn về hướng Tư Hoa Niên, nói, đây chính là ngươi mang học sinh. Tư Hoa Niên thoải mái nhàn nhã cưỡi trên tuyết dạ kinh, phảng phất nghe không hiểu trào phúng giống như, ngược lại một bộ kiêu ngạo bộ dáng. Thế nào, không tệ à, Hạ Phương Nhiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tiêu Đằng Đạt thanh âm lần nữa từ bộ đàm bên trong truyền đến, ngữ khí ngắn gọn hữu lực, cho người ta mang đến 10 phần cảm giác an toàn. Bảo trì hành quân tốc độ, không cần nhìn chằm chằm nó nhìn, không nên đánh cỏ kinh rắn, đây là muốn động thủ. Lý Liệt nghe nhà mình đồ đệ thanh âm đàm thoại, không khỏi trong lòng gật đầu. Nhà mình đồ đệ ngữ khí trầm ổn, ngược lại là cái khi chỉ huy liệu. Tiêu Đằng Đạt dựa theo nguyệt báo đi săn tập tính, nó xác suất lớn sẽ từ từ bổ nhào xuống giết con mồi. Vinh Đào Đào, đến ngay đây. Tiêu Đằng Đạt, mật thiết chú ý cánh phải, cung cấp tuyết quỷ thủ trợ giúp. Nguyệt báo đánh giết xuống một khắc này, dùng tuyết quỷ thủ bắt lấy nó, đưa nó nắm nâng tại giữa không trung, không để cho nó rơi xuống đất, không cho nó đánh giết con mồi. Hoặc là thi triển tuyết phong xung hoàn cảnh. Vinh Đào Đào, Minh Bạch, Tiêu Đằng Đạt, Tiên Phong Lý Tử Nghị. Cánh phải Thạch Lâu, tụ lực phong tuyết đại nhận. Động tác tận lực ẩn nấp một chút. Bị tuyết quỷ thủ cử giật ở giữa không trung nguyệt báo. Là mặc cho các ngươi làm thịt con mồi. Hai người các ngươi nộp xiên hỏa lực. Bảo đảm vạn vô nhất thất. Thu đến, thu đến. Tiêu Đằng Đạt, Thạch Lan, Thạch Lan, hở. Tiêu Đằng Đạt, tụ lực tiết bạo, bàn tay giấu ở phía sau. Cẩn thận chớ bị nguyệt báo phát giác. Một khi Vinh Đào Đào sai lầm, thi triển tiết bạo cùng nguyệt báo kéo dài khoảng cách, xem như sau cùng bảo hiểm. Nghe vậy, Vinh Đào Đào nhếch nhếch miệng, quay đầu nhìn về hướng bên người Cao Lăng Vi, nhỏ giọng nói, hắn có phải hay không mắng ta đâu. Cao Lăng Vi, lực chú ý tập trung. Vinh Đào Đào nhếch miệng, treo ở quân hàm chỗ bộ đàm bên trong. Lần nữa truyền đến Tiêu Đằng Đạt thanh âm. Tất cả mọi người, bình thường hành quân, chớ để nguyệt báo phát hiện bất cứ dị thường nào. Đêm nay, chúng ta ăn thịt nướng. Hậu phương giáo sư trong trận doanh, Dương Xuân Hy trên mặt đều là hài lòng. Đây chính là học sinh của ta. Từ đầu đến cuối, Tiêu Đằng Đạt đầu não rõ ràng. Mục tiêu minh xác, mệnh lệnh ngắn gọn lại rõ ràng. Thậm chí phần cuối chỗ còn có chút ít cổ vũ. Đối với Dương Xuân Hy tới nói, Tiêu Đằng Đạt một phen chỉ huy mệnh lệnh, đã có thể đánh cái 8-90 điểm. Bên người, Vinh Dương đồng dạng cưỡi trên tuyết dạ kinh, nhỏ giọng nói, đây chính là Tiêu Đằng Đạt, cái kia đến từ xuyên thục hài tử. Đúng vậy, là Lý Liệt giáo sư đệ tử. Ha ha, tương đương. Dương Xuân Hy một tay bịt miệng lại, cười nói, mặc dù hắn đi theo Lý giáo luyện đại phủ, nhưng cho tới bây giờ liền không có mãng qua. Cũng không biết Lý giáo là nên cao hứng hay là nên khổ sở. Một mảnh, Lý Liệt cũng là âm thầm cười một cái. Ai nói dùng đại phủ nhất định phải mãng a? Tốt xấu ta cũng là tùng hồn danh sư. Cũng sẽ tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Ngươi nhìn cái kia lục mang. Rõ ràng dùng chính là đại phủ. Đi lại là du tẩu con đường. Ta cũng không có đem hắn trục xuất sư môn a. Bất quá Lý Liệt cũng chỉ là cười cười, cũng không có giải thích cái gì, tựa hồ cũng không phải rất để ý đồng sự ở giữa trò đùa lời nói. Vinh Dương nói khẽ, chúng ta biết Nam Hải này, lúc trước nhập học khảo thí thời điểm, hắn thêm phân đều là tố dưỡng cùng tiềm chất điểm số. Cũng là các ngươi giới này lớp thiếu niên duy nhất dựa vào đầu não cùng tự thân tố dưỡng thi vào hồn ban, thế nào, lại bắt đầu đánh chúng ta học sinh chủ ý. Dương Xuân Hy cưỡi trên tiết dạ kinh, thân thể nghiêng một cái, dùng bả vai nhẹ nhàng đụng đụng Vinh Dương, thân mật như vậy cử động, nhìn xem hậu phương Tư Hoa Niên nhếch miệng, nàng mới không hâm mộ ngọt ngào tình yêu đâu, nàng có tiểu tinh nghịch, thầm nghĩ lấy, Tư Hoa Niên lại từ trong túi móc ra một viên bánh kẹo, ngón tay ép mở giấy gói kẹo, thoải mái nhàn nhã đem đường vuông nhét vào trong miệng. Lần này dẫn đầu học viên lịch luyện, Dương Xuân Hy đích thật là có ngoài ý muốn niềm vui. Vinh Dương sẽ một mực làm bạn nàng. Đây đối với trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều hai người tới nói. Thậm chí tương đương với một lần nho nhỏ du lịch. Vinh Dương cười nói, có thể từ Đào Đào cầm trong tay đi quyền chỉ huy, đã đầy đủ cho thấy rất nhiều. Dương Xuân Hy lại là mở miệng nói, cũng không phải như ngươi nghĩ. Đào Đào là chủ động yêu cầu Tiêu Đằng Đạt làm chỉ huy. Vinh Dương nghi ngờ nói, có ý tứ gì? Ha ha, một bên, Hạ Phương Nhiên nhếch miệng cười cười, nói, đệ đệ ngươi thế nhưng là rất tinh minh, đừng đem hắn xem như tiểu hài tử đối đãi. Hắn đây là đã bắt đầu bồi dưỡng mình người. Vinh Dương, người một nhà. A, Hạ Phương Nhiên nhìn về hướng Vinh Dương, nói, ngươi đệ thân phận, bao quát cùng Lăng Vi cùng một chỗ lấy được thành tích, tại thiếu niên hồn bên trong được xưng tụng là uy vọng 10 phần. Những người khác cũng nguyện ý vây quanh hắn chuyển. Ta xem như thấy rõ, tiểu tử này tại cái này bồi dưỡng thành viên tổ chức đâu. Ngược lại là chuyện tốt. Ngoài ý liệu, là, Tư Hoa Niên vậy mà mở miệng nói chuyện. Về sau nếu có thể một mực tại cùng nhau nói, cũng là không cô đơn. Cô đơn? Hạ Phương Nhiên sắc mặt cổ quái. Nếu không phải biết Tư Hoa Niên cũng là chó độc thân mà nói, hắn kém chút coi là Tư Hoa Niên tại cái này trào phúng hắn đâu. Giết! Bộ đàm bên trong đột nhiên truyền đến Tiêu Đằng Đạt hét lớn một tiếng. Phía trước xa xa trên chiến trường, đích thật là ra một điểm nhỏ tình huống. Đám người bảo trì trận hình một đường tiến lên, nhưng cho đến Thạch Lâu, Thạch Lan đi ngang qua Nguyệt Báo giấu kín cây kia to lớn cây tùng, Nguyệt Báo đều nhẫn nại tính tình, không có tiến công. Rốt cục, khi hai người đi ngang qua Nguyệt Báo dưới chân, đưa lưng về phía nó thời điểm, Nguyệt Báo rốt cục chui ra, một cái đói báo chụp môi, tốc độ nhanh đáng sợ, càng là không có nửa điểm tiếng gầm gừ. Phốc, tương đương một đạo tiếng vang quỷ dị vang lên, một cái tuyết quỷ thủ phá tuyết mà ra. Ngươi có hổ đói vồ mồi, ta có hắc hổ đào tâm. Một cái kia yêu mỹ thon dài tuyết quỷ thủ từ thấp tới cao bỗng nhiên thoát ra, trực tiếp bắt lấy Nguyệt Báo dưới bụng thịt mềm, liên tiếp ra mang theo thịt bóp trong lòng bàn tay, vậy mà đem Nguyệt Báo nắm nâng tại giữa không trung. Nguyệt Báo, ô tương đương, từng đợt nghẹn ngào thanh âm truyền đến. Nguyệt Báo rất đau, thật đau. Nó đôi lợi chảo kia vội vàng xé rách lấy tuyết quỷ thủ cánh tay, ý đồ thoát đi, nhưng cũng chính là tại thời khắc này, Thạch Lan bỗng nhiên xoay người, trong tay tuyết bạo cầu tụ lực đã lâu, đặt ở trước mặt, nhưng không có nổ bể ra đến, chỉ là thấy được một cái bị chộp vào giữa không trung, điên cuồng giãy giụa to lớn sinh vật. Tỷ tỷ Thạch Lâu tại xoay người trong nháy mắt, tay phải đã từ sau đến trước, một thanh phong tuyết đại nhận tại đầy trời tuyết bay bên trong cấp tốc thành hình, lúc này chém vào xuống. Tại tuyết cảnh trong hoàn cảnh, phong tuyết đại nhận thi triển ra, đơn giản không nên quá nhanh. Đồng dạng, tiểu đội tiên phong Lý Tử Nghị cũng là một tay hung tợn vung mạnh đi qua. Hai đạo phong tuyết đại nhận hiện lên X hình chữ, từ trên trời giáng xuống. Đám người mưu đồ đã lâu, căn bản không có cho con mồi nửa điểm cơ hội. Nguyệt Báo kia đáng thương tiếng nghẹn ngào, tại hai đạo phong tuyết đại nhận chém xuống qua đi, lúc này biến mất. Từ đầu đến cuối, nó ngay cả cơ bản nhất tiếng gầm gừ đều không có phát ra tới qua. Cái kia tư thái dị thường duyên dáng Nguyệt Báo, trong nháy mắt liền bị chém thành mấy đoạn. A! Thạch Lan một tiếng reo hò, một tay tản ra lên trước mắt đánh tới phong tuyết khí lãng, vội vội vàng vàng chạy tới, tại một mảnh tàn chi trong thịt nát tìm kiếm lấy Nguyệt Báo đầu lâu. Tiêu Đằng Đạt trên khuôn mặt cũng lộ ra dáng tươi cười, dựa theo con Nguyệt Báo này hình thể đến xem, đại khái là tinh anh cấp sinh vật, tiểu đội vô hại thông quan, thậm chí là trong nháy mắt miểu sát, thành quả tuyệt đối khả quan. Quả nhiên, ngươi là có thể tín nhiệm Vinh Đào Đào. Trong lúc suy tư, Tiêu Đằng Đạt phía bên trái nhìn nghiêng đi, chỉ gặp cánh trái Vinh Đào Đào tản ra tuyết quỷ thủ, một bộ thâm tàng công cùng danh bộ dáng. Phát hiện Tiêu Đằng Đạt ánh mắt xem ra, Vinh Đào Đào kính cái không đúng tiêu chuẩn quân lễ, bàn tay đụng đụng huyệt thái dương, sau đó có chút dương lên. Động tác kia hoàn toàn chính xác rất tiêu sái, nhất là hắn băng tay bên trên tuyết chữ, thấy Tiêu Đằng Đạt lòng sinh hâm mộ. Trong chi tiểu đội này, trừ Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi bên ngoài, tất cả những người khác đất tuyết ngụy trang đều là không có băng tay. Bọn hắn, ân, còn chưa xứng. Ở tương đương, ở tương đương, ở tương đương, ở tương đương, ở tương đương, ở tương đương, nhưng vào lúc này, từng đợt tiếng quái khiếu từ nơi không xa trong núi rừng truyền đến. Có lẽ là phong tuyết đại nhận động tĩnh tương đối lớn, lại hoặc là cự mộc kia bị chém đứt nguyên nhân, tựa hồ đưa tới nào đó cả đời vật quần thể chú ý. Tiên phong tiểu đội, đầu mũi tên đội quân mũi nhọn Phàn Lê Hoa lúc này mở miệng nói. Đây là phỉ đạo tiết hầu thanh âm. Đám người vội vàng tìm phương hướng nhìn lại, lại là nhìn thấy trong núi rừng xa xa, từng đợt cây cối run run, trên nhánh cây bên dưới lắc lư, trận trận tuyết động bay xuống. Phàn Lê Hoa sắc mặt giật mình, nói, bọn chúng chạy về đằng này. Phỉ đạo tiết hầu loại sinh vật này, nhưng là muốn so cảnh khu nào đó một loại các con khỉ ác liệt nhiều. Sở dĩ bị nhân loại hồn võ giả mệnh danh là trộm cướp, cũng là bởi vì quần thể này trời sinh tính tàn bạo, hại người tính mệnh. Phỉ đạo tiết hầu là quần cư sinh vật, thường thường mấy chục cái tập hợp một chỗ, thậm chí mấy trăm con tụ tập cùng một chỗ cũng có thể. Bọn chúng tính linh hoạt cùng tính cơ động mạnh đáng sợ, có chút khó giải quyết. Loại sinh vật này ác liệt đến cực điểm, cũng tàn tật nhịn đến cực điểm. Bọn chúng thậm chí sẽ không trước tiên giết chóc mục tiêu, mà là sẽ thỏa thích đùa bỡn con mồi, cho đến đem con mồi tra tấn tinh bì lực tẫn, lại đau hạ sát thủ, đem con mồi ăn sống nuốt tươi. Bình thường mà nói, nếu như gặp phải phỉ đạo tiết hầu cỡ lớn quần thể, tốt nhất vẫn là chạy là thượng sách. Nhưng lúc này, tiểu hồn bọn họ phát hiện quá muộn. Muốn tại trong rừng rậm cùng phỉ đạo tiết hầu quần thể đấu tốc độ cùng linh hoạt, đây tuyệt đối là người si nói mộng. Tiêu Đằng Đạt cực kỳ tỉnh táo, cho thấy tốt đẹp chỉ huy tố dưỡng. Quyết định thật nhanh, đốn cây, chung quanh tất cả cây, cấp tốc chặt đứt, không có thời gian ra rừng tuyết. Ngay tại chỗ chế tạo đất trống, trên nhảy dưới tránh phỉ đạo tiết hầu. Tại có cây địa hình bên trong, tính linh hoạt cao đáng sợ, thực lực tuyệt đối tăng vọt. Tương tự nha, có thể đem bọn chúng xem như Spider-Man. Tại san sát nối tiếp nhau nhà cao tầng bên trong, Spider-Man có thể tùy ý xuyên thẳng qua, thậm chí có thể nhảy dây, đãng đến thiên ngoại thiên. Nhưng ngươi muốn đem Spider-Man đặt ở trên đại thảo nguyên mênh mông. Ân, cái này có chút lúng túng. Cả đám sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Tiêu Đằng Đạt cái kia hơi có vẻ lo lắng thanh âm đàm thoại, càng làm cho đám người thầm nghĩ không ổn. Đáng tiếc là, tinh anh cấp phong tiết đại nhận, chỉ có thể từ trên xuống dưới chém vào, không cách nào hướng ngang chém vào. Hiển nhiên, Tiêu Đằng Đạt quyết sách là chính xác, nhưng là quen thuộc cùng bình thường tiểu hồn tiếp xúc hắn, lại là quên đi cánh trái có hai tôn đại thần. Vinh Đào Đào hô to một tiếng, tất cả mọi người đứng vững vàng, dùng tốt ngươi tuyết đạp. Đang khi nói chuyện, Vinh Đào Đào nửa quỳ trên mặt đất, hai tay đặt tại thật dày trên tuyết động. Tiêu Đằng Đạt hai mắt tỏa sáng. Đúng thế, nhà ta hao tổn tinh thần hồn pháp thế nhưng là tứ tinh. Tứ tinh ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa tuyết cảnh hồn kỹ nhất tuyết uông dương. Tiêu Đằng Đạt vội vàng hô. Tất cả mọi người, bảo đảm đứng vững đồng thời. Đem ngã quỵ cây cối ra bên ngoài bên cạnh oanh. Chế tạo đất trống. Hô, sau một khắc, ánh mắt mọi người đi tới chỗ. Một mảnh núi rung đất chuyển. Thật dày tuyết động giống như cuồn cuộn dòng lũ đồng dạng. Sóng cả mãnh liệt, trắng trợn chập trùng. Tràng diện đúng là không gì sánh được tráng quan. Răng rác, tạch tạch tạch, chấm ngoặc kép. Từng đợt cây cối thanh âm vỡ vụn vang lên. Vô số tuyết tùng ngã quỵ xuống. Cao Lăng Vi canh giữ ở Vinh Đào Đào bên người, tay trái hướng bên người nhô ra, trong lòng bàn tay tuyết bạo cầu cấp tốc hội tụ, bình một tiếng vang nhỏ, vỡ vụn cây cối hướng mặt khác một bên khuynh đảo xuống. Cùng những người khác khác biệt chính là, nàng tự hồ cũng không làm sao để ý sắp đến chiến đấu khốc liệt. Cao Lăng Vi thân ảnh theo tuyết động dòng lũ trên dưới phập phồng, chú ý chung quanh tình huống đồng thời. Ánh mắt của nàng cũng thỉnh thoảng đảo qua vị kia tại trong dòng lũ ương. Chế tạo trận này thiên tài thanh niên. Đây là nàng dạy bảo hắn hồn kỹ. Hắn dùng rất tốt. Cái này cuồn cuộn dòng lũ càng táo bạo, nàng lại càng thấy đến an tâm. Dạng này một bức tranh, ở trong mắt nàng xem ra, đích xác rất đẹp tốt. Ngao tương đương, một đạo rõ ràng khác biệt với khỉ kêu vượn minh thanh truyền đến. Cao Lăng Vi rốt cục bỏ được đem ánh mắt từ Vinh Đào Đào trên thân rời đi. Phỉ thống tiết viên, cho nên, đại sư cấp thiết tiết khải giáp liền muốn tới. Phải không? Tháng một phần ngày cuối cùng, cầu cho một phát giữ gốc nguyệt phiếu. Vô cùng cảm kích, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.